xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 4, Bổn Công Tử Sẽ Giáo Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sói con như muốn nổi giận, Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt bổ sung, nếu ta có ý định hại ngươi, thì đã không chờ đến giờ mới hành động. Tiêu Thận sắc mặt khựng lại, không nhịn được nhìn về phía Thẩm Thanh Trác đang băng bó tay trái. Yên tâm đi, Thẩm Thanh Trác tiếp tục, nếu ngươi vẫn cảm thấy không yên lòng, đợi tối đến sẽ quay về chỗ ở của mình, lặng lẽ thôi, đừng gây sự chú ý của người khác. Hắn đứng dậy, lần nữa nhấn mạnh, sẽ không có ai quấy rầy ngươi, kể cả ta. Nói xong, không cho Tiêu Thận cơ hội phản bác, hắn quay lưng rời khỏi phòng. Tiểu Đức Tử đang đứng ở cửa, thấy hắn ra ngoài, lập tức bước theo sau. Hôm nay đừng đi cùng ta, Thẩm Thanh Trác quay đầu dặn dò, chú ý cánh cửa này, ngoài ngươi ra không cho bất kỳ ai vào, hiểu chưa hả? Tiểu Đức Tử, nô tỳ rõ rồi ạ. Hoàn tất mọi việc, Thẩm Thanh Trác mới một mình trở lại phía sau viện sách nhỏ, dự định nghiên cứu những sách vở mà nguyên chủ để lại. Rất nhanh, hắn phát hiện dù Đại Ung là một vương triều hư cấu, nhưng phần lớn các tài liệu lịch sử, thơ từ, văn hóa đều dựa vào tư liệu lịch sử thực tế. Biết là tác giả rõ ràng không đủ trình độ để viết theo cách khác đi, có lẽ dù có cố gắng cũng không thể tự mình biên soạn. May mắn thay, từ nhỏ, Thẩm Thanh Trác đã rất yêu thích văn hóa lẫn lịch sử, cũng học chuyên ngành lịch sử ở đại học. Dù không dám nói mình là học giả uyên bác, nhưng hắn đọc sách rất nhiều. Không ngờ bây giờ, kiến thức này lại có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, khi Thẩm Thanh Trác vừa lật xem hai bản tài liệu, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện ở Tế Nguyệt Các. Người đến là một tiểu thái giám cầm phất trần, tự xưng là phụng chiếu của Đông Cung Thái Tử, thông báo Thái Tử Điện Hạ đã chuẩn bị một vò rượu ngon vì trời lạnh, mời công tử đến Đông Cung một chuyến. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh để sách xuống, ánh mắt lướt qua một lượt. Biết trời lạnh mà Thái Tử Điện Hạ còn cố tình gọi đến, chứng tỏ bụng dạ của hắn cũng thâm lắm. Dù không vui, nhưng vẫn phải đi. Thẩm Thanh Trác đi theo tiểu thái giám, rẽ trái rẽ phải, đến Đông Cung Thái Tử Phủ. Vừa vào ngoài điện, một cung nữ xinh đẹp tiến lên đón, cúi người hành lễ rồi cung kính giúp hắn thoát tuyết, đưa vào trong lồng ngực. Nhìn vẻ mặt quen thuộc, có vẻ như là người quen cũ. Đây cũng không có gì kỳ quái, nguyên chủ đã ở Đông Cung 3 năm, hẳn sẽ rất quen thuộc với nơi này. Thẩm Thanh Trác không hề tỏ ra chút hứng thú nào, chỉ tập trung vào việc ứng đối Thái Tử Điện Hạ mà hắn chưa từng gặp mặt. Tiểu thái giám dẫn hắn vào trong điện, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, mặc thường phục đỏ rực, anh tuấn và khí độ hiên ngang, đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Theo sách gốc miêu tả, Thái Tử Tiêu Giật Thần của Đại Ung mới chỉ 14 tuổi. Mặc ngoài ôn hòa nhân đức, thực chất lại kiêu ngạo, bụng dạ hẹp hòi, giỏi mưu mô và quyền thuật, chính là một kẻ ngụy quân tử. Thái Tử Điện Hạ đã dằn vặt Tiêu Thận vì một lý do rất đơn giản, mẹ đẻ của Tiêu Thận, Lý Thị, đã từng chết dưới tay Triệu Quý Phi. Lý Thị vốn là một cung nữ hầu hạ Triệu Quý Phi, bất ngờ được Hoàng thượng sủng hạnh và sinh ra hoàng tử, sau đó được phong làm Lệ Tần. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vài năm sau Lệ Tần chết đuối trong hồ sen của Ngự Hoa Viên, không rõ hung thủ. Hoàng đế không điều tra tiếp, chỉ kết luận là trượt chân, và Lệ Tần chỉ có thể chết mà không rõ lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử, tuổi còn nhỏ, bị làm con nuôi cho hoàng hậu và sau đó được lập làm thái tử. Tiêu Giật Thần biết được khi trưởng thành, hoàng hậu tiết lộ rằng chính Triệu Quý Phi đã giết mẹ hắn. Do đó, Thái Tử Điện Hạ thù hận Tiêu Thận và mẹ của hắn, luôn âm thầm dằn vặt và trả thù. Thái Tử Điện Hạ, Thẩm Thanh Trác khom người chắp tay hành lễ theo phong tục Đại Ung. Đã lâu không gặp, sao Thanh Trác lại trở nên lạ lùng như vậy? Tiêu Giật Thần đứng dậy, giả vờ ân cần đỡ hắn. Không phải người đã nói, nếu chỉ có hai chúng ta thì không cần làm lễ sao? Thẩm Thanh Trác đứng thẳng, nhẹ nhàng đáp. Thần gần đây không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, Điện Hạ vẫn nên giữ khoảng cách một chút, để tránh bị lây bệnh. Tiêu Giật Thần tỏ vẻ quan tâm. Người thân thể yếu ớt, trời lạnh đất đông, phải chú ý giữ ấm mới phải. Đa tạ Điện Hạ quan tâm, Thẩm Thanh Trác đáp. Tiêu Giật Thần nhìn hắn, như thuận miệng hỏi. Thanh Trác phụng mệnh dạy dỗ thất đệ đã một thời gian, không biết tiến triển thế nào rồi. Thẩm Thanh Trác bình thản trả lời. Tiến độ chậm, thất đệ tính cách ngoan cố, mà chưa vỡ lòng, việc dạy dỗ chắc chắn rất khó khăn. Tiêu Dật Thần thở dài một hơi, rồi đột nhiên đổi chủ đề. Nhưng mà, ta nghe nói Thất Đệ hôm qua bị phạt quỳ 2 canh giờ, Thanh Trác có phải đã tự mình đưa người trở về không? Chưa chờ Thẩm Thanh Trác trả lời, Thái tử Điện Hạ Tự Tiếu Phi Tiếu hỏi tiếp. Thanh Trác, ngươi có phải là mềm lòng rồi không hả? Mềm lòng thì không, Thẩm Thanh Trác đáp, sắc mặt không thay đổi. Hôm qua tuyết lớn, thần chỉ lo lắng nếu Thất Đệ bị đông cứng, Hoàng thượng trách tội, thần không gánh nổi. Quả nhiên, Tế Nguyệt Các có cơ sở ngầm không chỉ là tiểu đức tử, mà còn có người theo dõi hắn mọi lúc. Ngươi sợ cái gì, không phải còn có ta sao? Tiêu Dật Thần nhìn hắn. Hơn nữa, ngươi nghĩ phụ hoàng thực sự quan tâm Thất Đệ sao? Đương nhiên là không quan tâm, bằng không đã không để Tiêu Thận sống trong hoàn cảnh như vậy. Thẩm Thanh Trác không đáp, chỉ nghiêng mặt ho khan. Khụ khụ, ngồi xuống trước đã, Tiêu Dật Thần nói, người đến, pha trà đi. Thẩm Thanh Trác theo lời ngồi xuống, đợi trà được rót đầy, hắn mới mở miệng yếu ớt nói. Điện hạ, ngài cũng biết tình cảnh của ta. Trong cung này, mặc dù được thánh thượng yêu ái, mọi người đều gọi ta là Thẩm công tử, nhưng thực ra... Tiêu Dật Thần đứng chắp tay, người không chỉ là Thẩm công tử, mà còn là người của Đông Cung. Không sai, chính vì thế, Thẩm Thanh Trác ngước mắt, ánh mắt chân thành. Trong cung, mỗi cử chỉ hành động của ta đều bị người theo dõi. Điện hạ có nghĩ đến không, nếu có người dùng điều này làm mưu đồ lớn, thì sẽ ra sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Dật Thần mới nhận ra sự nghiêm trọng. Dù hoàng đế không quan tâm Tiêu Thận, thậm chí âm thầm cho phép người khác làm hại Thất Đệ, điều đó không có nghĩa là hắn có thể khoan dung. Nếu có người hại chết nhi tử của hắn dưới mắt hắn, hậu quả khó lường. Nhà vua từ trước đến nay rất kiêng kỵ việc các con của mình gây tổn hại cho nhau. Nhưng hiện tại, mọi người đều biết Thẩm Thanh Trác là người của Đông Cung. Nếu Tiêu Thận xảy ra chuyện dưới tay hắn, sẽ rất dễ bị người có ý đồ xấu lợi dụng để bôi nhọ Đông Cung. Làm vậy sẽ khiến Tiêu Dật Thần khó khăn trong việc duy trì danh dự. Có một số việc không cần phải công khai. Thẩm Thanh Trác mỉm cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có mạng người, thần có thể làm việc bí mật hơn một chút, khiến bất kỳ ai cũng không thể nắm được chứng cứ. Nụ cười của hắn khiến Tiêu Dật Thần bất ngờ. Thẩm Tam công tử, dù không trang điểm, vẫn đẹp như ngọc. Nhưng thường thì không thấy hắn cười. Hôm nay đột nhiên nở nụ cười, khiến vẻ đẹp của hắn càng thêm rực rỡ. Thẩm Thanh Trác hỏi, điện hạ, ngài có ý kiến gì không? Hả, Tiêu Dật Thần bừng tỉnh, giấu sự bất ngờ. Người nghĩ đến chu đáo, ta sẽ làm theo lời ngươi. Hắn ngồi lại chỗ của mình, nâng tách trà lên, nghiêm túc cam kết. Thanh Trác, người yên tâm, khi ta đăng cơ, chắc chắn sẽ có sự phân biệt vinh quang dành cho ngươi. Thần tạ ơn điện hạ ân điển. Thẩm Thanh Trác tạm thời nhận lấy lời hứa. Tuy nhiên, hôm nay thần cảm thấy không được khỏe lắm. Tam công tử, bệnh cũ của ngươi có phải lại tái phát không? Một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài truyền vào. Thẩm Thanh Trác nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một người đàn ông cao lớn, khá vững chắc. Hắn hơi nhíu mày, không nhớ rõ người này là ai. Thiếu phó của thái tử, Bùi Ngôn Hề, hệ thống đang ngủ say bất ngờ thông báo, giúp Thẩm Thanh Trác giải đáp thắc mắc. Thẩm Thanh Trác không lộ vẻ gì, cố gắng nhớ lại thông tin về người này từ sách gốc và mối quan hệ với Nguyên Chủ. Bùi Ngôn Hề, Tự Vân Khanh, một người tài năng hiếm có. Hắn từng đứng đầu kỳ thi Tam Nguyên của Đại Ung và được Hoàng đế phong làm Trạng Nguyên. Vì tài năng xuất chúng, hắn được phong làm Thái tử Thiếu Phó, vào Đông Cung để giáo dục Thái tử. Sau khi Thái tử chết, Bùi Ngôn Hề cảm thấy không còn con đường nào khác, quyết định từ quan và ẩn dật. Trước khi rời khỏi, hắn từng cảnh báo Nguyên Chủ, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì nên tránh xa Tiêu Thận. Đáng tiếc lúc này đã quá muộn. Hệ thống, bạn cũ lâu năm của ngươi. Thẩm Thanh Trác, hệ thống, đương nhiên ta chưa từng nói. Thẩm Thanh Trác, ngươi đừng gạt ta, đây không phải một quyền tiểu thuyết quyền mưu không có CP sao? Tại sao lại có chuyện bạn cũ lâu năm? Hệ thống không trả lời, im lặng một lúc rồi ngừng hoạt động. Thẩm Thanh Trác lấy lại tinh thần, đứng dậy và chắp tay. Bùi Thiếu Phó, đã lâu không gặp. Bùi Ngôn Hề quan sát hắn với ánh mắt tinh tế, thở dài. Bên ngoài không bằng Đông Cung, Tam công tử có vẻ gầy hơn. Lời nói thất vọng của hắn khiến Thẩm Thanh Trác cảm thấy không thoải mái, trong lòng tự hỏi liệu Bùi thiếu phó thực sự có mối quan hệ tình cảm nào với nguyên chủ không. Khoảng thời gian này, Thanh Trác quả thật đã cực khổ rồi. Tiêu Dật Thần vung tay, người đến, đưa cho Thẩm công tử một cái noãn ngọc đi. Thẩm Thanh Trác cảm ơn và biểu thị lòng biết ơn, thái tử điện hạ quan tâm, thần tự nhiên không ngại cực khổ. Hắn hơi động tay, cố gắng che giấu vết thương trên cánh tay, Bùi Ngôn Hề ngay lập tức chú ý đến, ánh mắt chớp lại. Ngươi bị thương sao? Không sao, Thẩm Thanh Trác buông tay xuống, vẻ mặt bình thản. Hôm qua không may bị một con chó nhỏ cắn. Tiêu Dật Thần cau mày, là con vật nào trong cung vậy? Ngươi không để ý nó sao? Chó con, răng chưa mọc hoàn thiện, không đáng lo. Thẩm Thanh Trác cúi người chắp tay, nếu thái tử điện hạ không còn gì khác, thần xin được cáo lui. Thẩm Thanh Trác biết Bùi thiếu phó đến Đông Cung chắc chắn có việc quan trọng, nên lịch sự xin phép rời đi. Tiêu Dật Thần đồng ý, nhưng Bùi Ngôn Hề vẫn chăm chú nhìn Thẩm Thanh Trác, nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này rất cẩn thận, dù ở chung không lâu, vẫn có thể phát hiện ra vấn đề. Về sau, chắc chắn Bùi Ngôn Hề sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn. May mắn thay, sau khi nguyên chủ biết sự thật về bản thân, tính cách trở nên âm trầm, không thể hiện sự thân thiện với bất kỳ ai trong cung, nên ít khi phải lo lắng về việc diễn xuất. Hồi ở Tế Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác lần nữa cố gắng triệu hồi hệ thống và lần này thành công. Hệ thống, ta đã nói rồi mà, đừng gọi ta trừ khi thật sự cần thiết. Thẩm Thanh Trác, đi vào vấn đề đi, lúc này ngươi có thể giúp được cái gì cho ta à? Hệ thống, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Thẩm Thanh Trác, ha ha, không ngạc nhiên gì khi các ký chủ trước đều thất bại á nha. Hệ thống, ngươi đang lầm lẫn nguyên nhân với kết quả. Thẩm Thanh Trác, ý gì? Hệ thống, chính vì các ký chủ trước đều thất bại, nên ta bị trừng phạt bởi cơ quan quản lý của cục xuyên sách, nhiều chức năng của ta bị cấm. Âm thanh của hệ thống thường luôn lười biếng, lúc này có chút nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thanh Trác, vậy ngươi có còn chức năng nào không hở? Hệ thống, ta có thể cung cấp các thông tin thực thể bên ngoài, ví dụ như thông tin cần biết hay giúp ngươi giám sát. Thẩm Thanh Trác, giống như Baidu Baiki, Bách Khoa Toàn Thư. À, hệ thống, Thẩm Thanh Trác, thôi, ngươi cứ tiếp tục nghỉ đi. Kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống, khi gần đến Tế Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Hắn lo lắng, vội vàng bước vào, thấy mấy tiểu thái giám đang đè một nắm người xuống đất. Giống như con thú nhỏ lạc vào bẫy săn, sói con đang giãy giụa nhưng không thể thoát ra, bị các tiểu thái giám đè xuống và ma sát mặt đất. Hắn vừa tức giận vừa sợ hãi. Các ngươi đang làm gì vậy hả? Công tử, ngài đã về rồi. Đại thái giám đứng đầu vội vàng chạy lại, thất điện hạ vào phòng ngài để lấy đồ, nô tỳ mới kịp ngăn lại. Thẩm Thanh Trác sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ngươi còn biết hắn là thất điện hạ sao? Tiểu đức tử lo lắng đứng một bên, vội vã nói. Công tử lên tiếng rồi, còn không mau thả thất điện hạ ra. Những tiểu thái giám mờ mịt buông tay ra, Tiêu Thận lập tức đứng lên, thân hình lảo đảo, mặc một bộ trung y đơn bạc dính đầy bùn và máu. Khuôn mặt tái nhợt bẩn thỉu, trên môi có vệt máu, vẻ mặt đầy khuất nhục và phẫn hận. Đại thái giám không nhịn được nói, công tử, thất điện hạ vừa mới lén vào phòng ngài. Người tên là gì? Thẩm Thanh Trác lạnh lùng ngắt lời. Thưa công tử, nô tỳ tên là Vương Quý. Đại thái giám mỉm cười đáp, Vương Quý vẫn còn tự mãn vì được công tử chủ động hỏi tên, cảm thấy mình đã làm tốt việc gây ấn tượng với công tử. Thẩm Thanh Trác giọng nói lạnh lẽo. Ai cho ngươi dám đối xử như vậy với thất điện hạ? Tam công tử có dung mạo thanh tú, với đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, mặc dù không cười nhưng vẫn toát ra vẻ đa tình. Khi hắn nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Vương Quý không ngờ sẽ nhận phản ứng như vậy từ công tử, lập tức hoảng sợ, vội vã tự tát vào mặt mình. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Thẩm Thanh Trác không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Quý. Bị ánh mắt băng giá này nhìn chăm chú, Vương Quý không dám dừng lại, chỉ có thể liên tục tự tát vào mặt mình, âm thanh tát vào tai vang vọng không dứt. Không khí trong sân trở nên căng thẳng, không ai dám thở mạnh. Không có quy củ, không thành quy tắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Trác nghe đủ âm thanh tát tay, mới gằn từng chữ một. Nhớ kỹ, Thất điện hạ làm bất cứ việc gì, bổn công tử tự giáo dục, không tới phiên các ngươi, những nô tài này, can thiệp quá giới hạn. Mọi người trong sân đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu im lặng, không dám nửa lời hó hé. Tác giả có lời muốn nói, thanh trác, ta là tiên sinh của tiểu đồ đệ, giáo dục hắn thì chỉ có ta mới được làm. Cách chương.